Tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 88, bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng. 45, góc chuyện audio.com. Tình yêu của Hạ La như đặt trên người ngươi. Vì thế mới tha thứ tất cả chuyện mà ngươi làm. Cũng khoan dung ngươi tổn thương người bên cạnh hắn. Thế nhưng ngươi mặc dù như vậy vẫn không hoàn toàn thỏa hiệp. Vẫn không buông bỏ nghi ngờ. Chính ngươi bức chết hắn. Tiếu Thanh như bị sét đánh. Khó tin được nhìn bọn họ. Sao thế được, làm sao các ngươi biết? Tô Hồng trầm mặt hồi lâu. Nói bằng giọng khàn khàn. Bởi vì ta giống như hắn. Nhưng ạ Tinh Hoàng so với ngươi càng biết quý trọng hơn. Vừa dứt lời, Hạ Tinh Hoàng như hoa hồ điệp đẹp đẽ mà rực rỡ dứt khoát đập vỡ tường đá ở trung tâm mộ thất. Nhìn thấy Hạ La như nằm yên ổn trong quan tài đá. Hệt như đang ngủ, Hạ Tinh Hoàng không nói lời nào. Mạnh mẽ nâng một phiến đá lớn đập tới về hướng hắn. Tô Hồng, cũng thật quá tàn bạo. Tiếu Thanh cuồng loạn gào lên một tiếng không đau đớn. Trong phút chốc, trong lòng hắn vô cùng rối loạn. Mạch máu trong toàn thân không ngừng đập mạnh. Cách chương.